Chương 1470, Tống gia thần phục, mang theo mỹ nữ mà về. Lưu Húc điều kiện trên thực tế chính là bảo lưu Tống Việt hiện hữu tất cả quyền lợi, còn văn bản rõ ràng quy định, cũng thêm vào từ Tống Việt nữ tử sở sanh hậu đại kế thừa đại thống cái này một hứa hẹn, xem như vô cùng ưu hậu, cũng là Lưu Húc điểm mấu chốt. Tống Khuyết cũng là người thông minh, biết không khả năng có được càng nhiều, liền bật cười lớn, nói, như vậy rất tốt, liền chúc hai nhà chúng ta hợp tác vui vẻ. Hai người lại khách sáo vài câu, liền cùng đi ra khỏi gian phòng đi hướng phòng yến hội. Buổi tiệc sớm đã chuẩn bị tốt, liền chỉ còn chờ hai đại thế lực người lãnh đạo mà thôi. Lưu Húc lúc này mới gặp nhau lần đầu Tống Ngọc Trí. Mặc dù là dự họp thịnh yến, nhưng cái này vô cùng có chủ kiến mỹ nữ lại ăn mặc được cực kỳ giản lược, một thân màu vàng lợn toái áo đông váy, trên đầu buộc lại cái đơn giản búi tóc, càng không chút phấn son, trên gương mặt tươi cười hơi chút hiện ra một chút tái nhợt. Lúc này, nàng cũng nhìn thấy Lưu Húc, cái kia sán như sao đôi mắt đẹp lại xẹt qua vẻ tức giận cùng sắc ý, tuy là lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng Lưu Húc tâm linh cảm ứng xem như đương đại số 1, cái loại này khắc cốt ghi xương phẫn hận lại cảm ứng rõ ràng đến rồi, không khỏi âm thầm cau mày, thầm nghĩ, Tống Ngọc Trí vì sao lại đối với ta có như vậy nồng nặc sát cơ, chẳng lẽ nàng không muốn gả cho ta, nhưng thân là cao môn đắc phiệt tử nữ, ở đâu có tư cách tuyển chọn chính mình hôn nhân, vô luận có nguyện ý hay không, nữ tử đều chẳng qua là lợi thế mà thôi, kết cục sớm đã quyết định. Buổi tiệc trong lúc đó, ăn uống linh đình, bầu không khí nhiệt liệt, Tống Khuyết tự mình tuyên cáo gả con gái tin tức, Tống Ngọc Trí thì diện vô biểu tình, thần thái thoáng buồn bã. Tống Khuyết lại nói, ta cùng với Thánh Vương đã định ra hiệp nghị, Tống gia thần phục, cùng nhau cùng chống chọi với Bắc Phương Hồ Lỗ, chư vị có thể có thành kiến, Tống gia mọi người tự nhiên không có ý kiến. Tống Khuyết đợi một hồi, tiếp tục nói, từ hiện tại bắt đầu, Tống gia phiệt chủ vị từ sư đạo tiếp nhận, sư đạo, ngươi có thể đại biểu Tống gia hướng Thánh Vương đi quân thần chi lễ. Tống Khuyết bản thân tự là không có khả năng hướng Lưu Húc quỳ lạy, nhưng đã quy phụ thì quân thần chi lễ không thể phế, đổi từ nhi tử Tống sư đạo đi chấp hành cũng là hợp lý cử chỉ. Tống sư đạo lại sớm đã biết được, vội vã ra khỏi hàng, dẫn theo Tống gia mọi người hướng Lưu Húc hành lễ, bái kiến vương thượng. Cái này lại là chân chính định ra rồi quân thần danh phận, hiệp nghị chính thức có hiệu lực. Lưu Húc bọn họ lại dừng lại vài ngày sau, hiệp thương một cái dưới tỉ mỉ, liền từ biệt Tống Việt mọi người, khởi hành trở về. Tống Khuyết cả binh bị chiến, mà Tống Ngọc Trí tự nhiên là đi theo Lưu Húc phía sau. Đội tàu ra khỏi Úc Lâm quận địa giới, vừa vặn có một chỗ là dạ hàng tương đối hung hiểm dòng sông chảy xiết chỗ, liền cặp bờ qua đêm nghỉ ngơi và hồi phục. Đêm khuya, sang trọng bên trong khoang thuyền, Lưu Húc cùng quý phi Loan Loan đang ở nghỉ tạm. Lưu Húc thấy Loan Loan có chút không yên lòng, liền hỏi, Loan Nhi đang suy nghĩ gì lạp, chẳng lẽ là đang nhớ ta hắc hắc. Dứt lời, bàn tay to càng ở Loan Loan cái kia tròn trịa rắn chắc mông mập bên trên bóp một cái. Loan Loan nhất thời dường như tạc mao tiểu miêu to bằng sáng giọng, nói bậy, ngươi cái này sắc lang liền thích khi dễ người ta. Dứt lời, dừng một chút, có điểm sầu não mà nói, Loan Nhi thấy Tống Ngọc Trí cái kia tịch mịch biểu tình, cũng không khỏi cảm thấy có điểm thương cảm đâu, thân là nữ tử chính là số khổ. A Lưu Húc đem Loan Loan cái kia mềm yếu không xương nữ kiểu thân thể kéo vào trong lòng, ôn nhu nói, kỳ thực, Loan Nhi bây giờ đối với ta quan cảm đến cùng như thế nào đây, đừng gạt ta a. Ngươi cũng biết ta có thể cảm ứng được cảm giác của người khác. Loan Loan ngẩn ra, dường như mình cũng không để ý tới thuận vấn đề này, một lúc lâu, mới có thở dài nói, có cái gì tốt nói sao, chính như ngươi trước đây theo như lời, đây cũng là mệnh, Loan Nhi là nhận mệnh. Lại một lát sau, Loan Loan dùng mê huyễn thanh tuyến nói, kỳ thực, vô luận là Loan Nhi cũng tốt, Trúc Sư cũng tốt, vẫn muốn đều là đem thánh môn phát dương quang đại, hy vọng có thể dẫn theo thánh môn đi về phía huy hoàng. Chỉ là hiện tại, làm xong rồi đây hết thể người, lại là rất tiện cho ngươi. Cùng yêu không quan hệ, cùng tình không quan hệ, ngươi đã có thể đứng ở vị trí này bên trên, cái kia thân là âm quỷ phái nữ tử, cũng chỉ có thể quỳ sát ngươi dưới trướng. Hoặc là nói đến chỗ này, Loan Loan âm điệu lại trở nên trọn đầu đứng lên, ngọt ngào cười, mềm mại lên tiếng nói, hoặc là dưới thân Lưu Húc nhất thời bị cái này tiểu yêu tinh kích thích trái tim trở nên giật mình, hai tay tề động, thăm dò vào Loan Loan trong quần áo, trắng trợn bỡn cợt đứng lên. Lúc này đã đêm khuya, một luân minh nguyệt treo ở trong trời đêm, một đạo thanh huy ở khoang thuyền rèm cửa sổ khe hở gian rình tiến đến, chiếu xuống Loan Loan khiết bạch như ngọc trên thân thể, có vẻ càng là trong suốt. Cái này một khắc Loan Loan đơn giản là đẹp để cho người ta đẹp mắt, giống như là minh nguyệt bên trong tiên tử hạ phàm, hoặc như là trong đêm đen nói thanh tú hoặc nữ thần, để nhìn quen tuyệt sắc Lưu Húc đều bị cái này tuyệt thế dung quang chấn nhiếp, ngẩn ra. Xúc cảnh sinh tình, Lưu Húc nhớ tới xuyên việt tới nay các loại, không khỏi thưa cửa ngâm, băng cơ ngọc cốt rõ ràng không hãn, ngoài cửa sổ gió tới ám hương đầy. Thêu liêm một điểm nguyệt dòm ngó người, ý lìa gối sai hoành tóc mây loạn. Đứng lên quỳnh nhà khải không tiếng động, lúc thấy sơ tinh qua sông Hán. Bấm tay tây phong tới lúc nào, chỉ sợ năm tháng âm thầm đuổi. Tinh không vĩnh hằng bất biến, nhân gian thay đổi năm tháng. Uy, ngươi ở chỗ này làm gì vậy, cũng là Loan Loan hờn dỗi. Vừa rồi Lưu Húc ngâm thơ cũng để cho Loan Loan chấn động một cái, nhưng nàng cũng biết cái này sắc lang văn tài xưa nay cực kỳ xuất sắc, nghe được hắn ngâm thơ tán tụng chính mình tuy là cũng âm thầm vui mừng, cũng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Không ngờ tới nam nhân kia lại giống như là ngây người đầu Nga vậy nhìn chòng chọc cùng với chính mình thân thể đờ ra, để Loan Loan kiêu ngạo hơn cũng không khỏi nổi lên vẻ thẹn thùng, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Lưu Húc nhất thời phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn thoáng qua đầy mặt hồng hà yêu kiểu diễm vô song Loan Loan, không khỏi trêu ghẹo nói, ai nha, Loan Nhi, nhưng là không kịp đợi lạp xem ra hiện tại Loan Nhi đã hoàn toàn không ghét ta, hắc hắc. Loan Loan nghe vậy sửng sốt, thầm nghĩ, đúng vậy, tại sao mình lại nhắc nhở hắn, dường như đối với cùng hắn làm những cái này ác. Xúc sự tình đều không có gì không ưa, thật chẳng lẽ như sắc lang theo như lời, chính mình đương nhiên, lấy Loan Loan cái kia ngạo kiểu tính tình ngoài miệng chắc chắn sẽ không chịu thua. Nàng yêu kiều chẳng đáng rên một tiếng, sau đó con ngươi đen nhánh vòng vo một cái, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, dùng làm bộ đáng thương giọng nói, ngươi tên bại hoại này là đại vương, nhân ra là bị ngươi giành được đảng hoàng hoàng hoa khuê nữ, lại làm sao có thể phản kháng đâu. Ô Lưu Húc nơi nào còn nhịn được, mặc dù không có thể chính xác ăn Loan Loan, thế nhưng cửa chính không cho đi, cửa sau còn có thể cũng khóa sao.